Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tự mình đa tình. Gia Nhi, ngươi làm sao? Trần Hoàng hậu phượng mi cau lại, buông xuống đôi đũa trong tay, đi đến Lữ Gia bên cạnh. Gia Nhi, đến tột cùng là lễ vật gì? Để ngươi khiếp sợ như vậy, chẳng lẽ rất quý báu à? Trần Hoàng hậu vừa nói một bên nghiêng đầu hướng phía hộp gấm kia bên trong nhìn lại. A! Trần Hoàng hậu hét lên một tiếng, bỗng nhiên lui lại mấy bước, kém chút ngã rầm trên mặt đất. Muội muội, Trần Chiết Nghĩa tiến lên đỡ Trần Hoàng hậu, hai con mắt giống như là kim đăng lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào hộp gấm kia. Bàng Lạc Phượng ngẩng đầu, nhìn xem Lữ Gia trong tay hộp gấm, có một chút suy đoán. Hừ, Lữ Thiên, người ngược lại là thật bản lãnh. Lữ Gia cắn răng nghiến lợi nói, trên mặt cơ bắp nhúc nhích, phịch một tiếng đem hộp gấm quẳng xuống đất. Ùng ục ục, từ trong hộp gấm lăn xuống ra một cái đẫm máu đầu người, trừng mắt tròn trịa con mắt, tóc tai rối bời đặc dính cùng một chỗ, tản mát ra một cỗ hôi thối. Cái này chính là ám sát Lữ Thiên Gia Long Vệ Trung đội trưởng Lang Thiệu. Trần Hoàng hậu cùng Trần Chiết Nghĩa nhìn thấy kia lăn xuống ra đầu người cũng là biến sắc, xanh xám vô cùng, rất là khó coi. Tại cái này tất cả đều vui vẻ thời gian bên trong, một cái đẫm máu đầu người bị đưa tới, cho dù ai đều rất khó tiếp nhận. Gia Nhi, người nói đây là kia Lữ Thiên đưa tới? Trần Chiết Nghĩa ngưng thần hỏi. Không sai, đây là ta trước đây phái đi ám sát hắn Gia Long Vệ Trung đội trưởng, một mực chưa có trở về tin tức, ta cũng liền biết hắn thất bại, nhưng lại không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Lữ Gia trong mắt có lửa giận tại phun ra. Nhìn xem trên mặt đất đẫm máu phát ra hôi thối đầu người không nói thêm gì nữa. Trước đây nghe nói các ngươi đối kia Lữ Thiên miêu tả, chuyện này hẳn không phải là hắn làm. Một mực chưa từng nói chuyện, Bàng Lạc Phượng nhàn nhạt mở miệng nói. Trần Hoàng hậu, Trần Chiết Nghĩa, Lữ Gia ba người đều nhìn qua, không biết nàng là ý gì. Hẳn là kia Gia Cát Ngọc đề nghị, chỉ bằng kia Lữ Thiên, như thế nào lại tính toán chuẩn như vậy đâu. Nghe nói Gia Cát Ngọc cái tên này, Trần Hoàng hậu, Trần Chiết Nghĩa, Lữ Gia ba người liếc nhau, đều biết đây là Ngọa Long sườn núi người. Hôm nay là Hoàng thượng lập hậu ngày, tin tức hẳn là vừa mới truyền đến Tây Lương Thành, kia Lữ Thiên không có khả năng như thế nhanh chóng đem đầu người này đưa tới. Bàng Lạc Phượng chậm rãi mà nói, đứng dậy lượn lờ đi tới, nhìn trên mặt đất đầu người lộ ra khinh miệt chi cười. Ngọa Long sườn núi người vẫn là vô sỉ như vậy, như thế đẫm máu thủ đoạn thật đúng là không ra gì. Lạc Phượng cô nương ý là? Chấm ngoặc kép, Lữ Gia nhìn xem Bàng Lạc Phượng dò hỏi. Là kia Gia Cát Ngọc suy đoán ra ta sẽ mau chóng để Trần Hoàng hậu thượng vị, cho nên để người tại cái này Thiên Kinh chuẩn bị, một khi Trần Hoàng hậu thật thượng vị, liền đem đầu người này lấy ra đe dọa các ngươi một phen, cũng coi như vãn hồi hắn một điểm thất bại chi thế. Bàng Lạc Phượng một mặt lãnh ngạo chi ý, phảng phất đem hết thảy đều đã là nhìn thấu, kia Lữ Thiên nào có lớn như thế bản sự cùng tâm cơ. Trừ phi hắn mèo mù vớ cá rán, vốn là đem đầu người gửi về, vừa vặn trùng hợp đuổi kịp, nhưng cái này lại làm sao có thể? Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Bàng Lạc Phượng khẽ cười một tiếng, trong lời nói đối Lữ Thiên khinh thị không che giấu chút nào. Lạc Phượng cô nương nói chính là, hiện tại nghĩ lại thật đúng là kém chút trúng kế. Lữ Gia gật đầu, một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nói như vậy, vừa rồi đưa hộp gấm người tới chính là Lữ Thiên người. Lữ Gia ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngoan lệ. Người tới, tại, đem vừa rồi đưa hộp gấm người ngay tại chỗ xử quyết, lăng trì xử tử. Lữ Gia lạnh lẽo nói. Vâng, đã muốn đe dọa hắn, vậy hắn liền phải hoàn lễ. Đáng thương chuyển phát nhanh tiểu ca, thật là tạo nghiệt. Gia Nhi, đã bọn hắn có thể xử xuất như thế ti tiện thủ đoạn, vậy đã nói rõ bọn hắn chột dạ, sợ hãi. Trần Chiết Nghĩa cười nói. Đúng, Bọn hắn đã thấy mình thất bại bộ dáng, cho nên bắt đầu lo lắng. Lữ Gia nghĩ tới chỗ này không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Liên đới lấy nhìn xuống đất bên trên đầu người đều cảm thấy có chút đáng yêu. Bàng Lạc Phượng cũng là nhếch miệng lên, như một đầu cao ngạo Phượng Hoàng, trong mắt mang theo đắc ý. Gia Cát Ngọc, xem ra cái này lần đầu giao phong là ta thắng. Tại Đông Cung kia một trận tự mình đa tình não bổ tràng cảnh hừng hực khí thế tiến hành lúc, Lữ Thiên đám người đã là về tới mình trong sân. Viện này tên là Xem Sao Cư, là Hoàn Nhan Hồng để chống cho Lữ Thiên ở lại. Xem Sao Cư ở vào Tây Lương thành lệch bắc địa khu, địa thế tương đối cao đứng thẳng, cỏ cây thành đàn, hương thơm bốn phía. Nơi này tục truyền là Tây Lương thành thưởng thức tinh không thích hợp nhất địa phương. Đêm khuya sa mạc bãi luôn luôn như vậy rét lạnh, giống như là đi tới băng thiên tuyết địa bên trong, cóng đến người run rẩy. Xem Sao ở giữa kiến tạo có một cái suối nước nóng, khói mù lượn lờ, ấm áp thoải mái. Giờ phút này Lữ Thiên chính là nằm trong suối nước nóng, hưởng thụ một lát thoải mái dễ chịu. Sona mặc thật mỏng lụa trắng đâm đầu đi tới, một trận gió nhẹ thổi qua, phảng phất là muốn đem lụa trắng thổi đi. Kia to lớn 36 ơ sáng rõ Lữ Thiên mũi lửa nóng, nháy mắt lên cao cao. Sona đi vào trong suối nước nóng, tự giác đi đến Lữ Thiên bên cạnh, giúp hắn xoa bóp thân thể. Ngô tương đương suỵt phục a. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhắm mắt lại đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Trên đường đi tàu xe mệt mỏi lúc này mới chậm rãi tiêu trừ. Hai tháng này lộ trình, kém chút không muốn hắn mạng già. Một lát sau, điện hạ, người gọi ta. Gia Cát Ngọc đi tới, đứng tại sau tấm bình phong hỏi. Lữ Thiên tự nhiên sẽ không để cho Gia Cát Ngọc cùng nhau đến tắm suối nước nóng. Cái này Sona còn tại nơi này đâu, hắn cũng không muốn cho mình đội nón xanh, dù chỉ là nhìn một chút đều không được, cho nên mới có cái này bình phong. Điện hạ tương đương, Gia Cát Ngọc lần nữa khẽ gọi đạo. Cau mày, hô tương đương hô tương đương, Lữ Thiên tiếng lẩm bẩm truyền ra, còn rất giàu có tiết tấu. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ mại phê, rõ ràng là ngươi gọi ta tới cùng bàn chuyện quan trọng, kết quả mình trốn ở trong suối nước nóng hưởng thụ, để ta đứng nói mát. Điện hạ, Gia Cát Ngọc thanh âm đề cao mấy lần. A, người đã đến a. Lữ Thiên mở mắt ra mơ mơ màng màng nói. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải ngươi gọi ta tới a. Điện hạ đêm khuya gọi ta tới chỗ vì chuyện gì? Gia Cát Ngọc chủ động hỏi. Chỉ sợ chờ Lữ Thiên mình kịp phản ứng là không thể nào. Nha, đúng đúng đúng. Ta gọi ngươi tới là thương thảo liên quan tới bí mật thế lực kiến thiết vấn đề. Lữ Thiên nhất bước, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cái này suối nước nóng rất thư thái. Sona cũng quá dễ chịu, để hắn có chút mộng bức. Sona ở một bên nhìn xem cười trộm. Lữ Thiên chừng nàng một chút, đưa tay hướng phía nàng 36 ơ xâm nhập mà đi. Để ngươi cười trộm ta. Để ngươi cười trộm ta. Hắc hắc hắc. Điện hạ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Ngọc nghe bên trong truyền đến nghịch nước âm thanh rất bất đắc dĩ. Cái này gió có chút lạnh, cái này thức ăn cho chó có cứng rắn, đêm nay có chút khó chịu. Tốt, không lộn xộn, ta cần thành lập địa phủ. Hiện tại thiếu khuyết người, thiếu khuyết tiền, thiếu khuyết vũ khí, thiếu khuyết đan dược, phỉ ngư, người thấy thế nào? Lữ Thiên nói, Gia Cát Ngọc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mụ mại phê, cái gì đều không chả có thể thấy thế nào. Hắn đương nhiên biết, nơi này địa phủ cũng không phải là chân thực địa phủ, mà là phục vụ tại Lữ Thiên chuyên môn bí mật cơ cấu. Tựa như kia cái nào đó Hoàng Triều Cẩm Y Vệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.